đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 462, chương 462, Trảm Liên Thời Đại. Ba cùng bốn hợp nhất cầu đặt mua. Trước lúc này, Tam Tông mâu thuẫn đã mãnh liệt. Tổ sư gia bế quan trăm năm thời gian bên trong. Tam Tông sớm đã nội chiến đến không còn hình dáng. Vân Tông rơi vào hiện nay hạ trang. Cũng là gieo gió gặt bão. Dù là Tam Tông nội tình còn rất mạnh. Nhưng là đứng trước chưa biết cửu diệp thế giới. Người nào dám nói chính mình nhất định có thể còn sống xuống dưới. Cửu diệp phía dưới. Đều là sâu kiến. Vân Tông Tông chủ Vân Vô Cực đã chết. Còn lại Vân Tông đệ tử. Rắn mất đầu. Tất nhiên hội là một đoàn loạn tao. Nếu là tổ sư gia Vân Thiên La còn ở đó. Những sự tình này còn dễ nói. Hiện nay liền tổ sư gia cũng đã cưỡi hạc đi Tây Phương. Ai còn có thể quản. Nam Cung Vệ cùng Phong Nhất chỉ cùng cấp. Người nào dám nói người nào không có chút ít tư tâm. Cho nên, có thể để cho Ma Thiên Các đi ra chủ trì đại cục. Cái này là ổn thỏa nhất sự tình. Dù sao cái này là đương thời đệ nhất cửu diệp cường giả. Nếu có cửu diệp chỗ dựa, Tam Tông lo gì không thể. Bút chướng này, Nam Cung Vệ so ai cũng tính đến rõ ràng. Huống chi, Cơ lão tiền bối cũng chỉ là chứng thực cửu diệp tồn tại mà thôi. Quá trình này như thế nào? Tràn ngập nhiều thiếu bụi gai cùng nguy hiểm. Ai cũng không biết, nếu có cửu diệp chỉ điểm, con đường này cũng hội bằng phẳng rất nhiều. Hai vị tông chủ, cùng Tam Tông các đệ tử, lần lượt nhìn về phía Lục Châu. Ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Lục Châu tầm mắt lướt qua mấy chục đạo bình chướng. Từ những cái kia lơ lửng đệ tử thân bên trên, di động đến Thiên Đức Thánh Địa Bí Tháp bên trên. Lắc đầu, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Ma Thiên Các không phải thiện đường. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nam Cung Vệ lộ ra vẻ thất vọng. Có thể là, tổ sư gia, chấm ngoặc kép, còn có dũng khí để Vân Thiên La. Lục Châu liếc đám người một mắt, còn lại mà nói không cần thiết lại nói. Có thể là cùng là tổ sư gia nguyên nhân. Lục Châu đối Vân Thiên La tao ngộ đặc biệt cảm giác cùng cảnh ngộ. Vân Tông Vân Vô Cực khi sư diệt tổ. Nam Cung Vệ cùng Phong Nhất chỉ nếu là để bụng một ít. Đều có thể phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy. Giống như thập đại phái vây công Kim Đình Sơn đồng dạng. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung nếu là xuất hiện một người. Thập đại phái cái nào có dũng khí khiêu khích Ma Thiên Các. Việc đã đến nước này. Suy nghĩ nhiều vô ích. Lục Châu quay người. Hướng phía Xuyên Vân Phi Liễn đi tới. Tiểu Diên Nhi cùng Minh Thế Nhân. Lãnh La đi theo. Hoa Vô Đạo thấy thế. Mặt không thay đổi hướng phía Thiên Đức Thánh Địa phương hướng. Bái ba lần, Hoa trưởng lão, có thể hay không tại Cơ lão tiền bối trước mặt, nói tốt vài câu, Nam Cung Vệ khẩn cầu. Hoa Vô Đạo vẫn y như cũ là thần sắc chết lặng. Hắn còn đắm chìm ở tổ sư gia qua đời trạng thái bên trong. Không tâm tư hỏi đến những thứ này, nghe đến Nam Cung Vệ khẩn cầu. Hoa Vô Đạo lắc đầu, tự gây nghiệt. Không thể sống. Nói xong, Hoa Vô Đạo đứng dậy bước nhanh rời đi Thiên Đức Thánh Địa. Nếu nói trước đây hắn đối Tam Tông còn có chút tình cảm. Hiện tại, liền không còn sót lại chút gì. Tả Ngọc Thư dao động phía dưới. Không suy nghĩ nhiều. Quay người rời đi. Lão tiền bối. Lão tiền bối. Ta đến cho ngài cầm lái. La Tông nhị trưởng lão Lộ Bình lập tức chạy tới. Đan Vân Tranh nhìn hắn bộ dáng này, có chút tức giận, đang muốn răn dậy, Phong Nhất chỉ trầm giọng nói, câm miệng ngươi lại, Phong Nhất chỉ tầm mắt nhất trầm, dọa đến Đan Vân Tranh không dám nói nữa. Tốt xấu hắn cũng là La Tông Tông chủ, ngăn chặn ngươi trưởng lão, thỏa thỏa, mọi người thấy Ma Thiên Các phi liễn chậm rãi lít nhập không bên trong. Xuyên qua bình chướng, tiêu thất tại trong mây, Đan Vân Tranh. Ngươi có phải hay không chán sống rồi? Phong Nhất chỉ quay đầu hỏi. À, Lộ Bình đã nịnh nọt. Vậy liền để hắn đi nịnh nọt. Đắc tội cửu diệp, ngươi gánh chịu nổi. Có thể là Ma Thiên Các tựa hồ không nhìn chúng ta à. Đan Vân Tranh một mặt vô cớ. Đó là bọn họ sự tình. Phong Nhất chỉ quát lớn. Nam Cung Vệ gật đầu. Nói đúng ra, hiện tại Ma Thiên Các, người nào cũng không nhìn chúng. Không cần quá đề cao bản thân. Về điểm này, không trọng yếu. Truyền mệnh lệnh của ta, đệ tử tại. Thông chi Tam Tông trên dưới. Tất cả mọi người thống nhất miệng lưỡi. Ma Thiên Các đích thân tới Thiên Đức Thánh Địa. Chỉ đạo Tam Tông tu hành. Tên đệ tử kia sững sờ. Ngẩng đầu nói. Chỉ những thứ này. Những này là đủ. Phong Nhất chỉ đi theo gật đầu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Phụ cận Hạch Tâm các trưởng lão rất nhanh liền lĩnh ngộ hai vị trưởng lão dụng ý. Hắn nhóm chỉ cần hướng ngoại giới truyền đạt một cái tin tức là được. Đó chính là Ma Thiên Các cùng Tam Tông quan hệ. Không hề tầm thường. Còn lại để ngoại giới đoán liền đi. Càng là như lọt vào trong sương mù. Càng để người nhìn không thấu. Kể từ đó, ai còn dám khinh thường Tam Tông? Xuyên Vân Phi Liễn bên trên. Lộ Bình cầm lái vượt qua cuối cùng nhất đạo bình chướng. Xe nhẹ đường quen. Thuận lợi bình ổn. Minh Thế Nhân khích lệ nói. Tay lái trưởng đến không tệ lắm. Có hứng thú hay không tham gia ta Ma Thiên Các? Lộ Bình vừa nghe. Kích động nói. Thật sao? Thật có thể chứ? Hiện tại lúc này. Ai không muốn tham gia Ma Thiên Các? Không thể. Minh Thế Nhân nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nếu là trước đây. Có thể còn là suy nghĩ một chút khuyên một lần sư phụ thu lưu. Nhưng là hiện nay Ma Thiên Các. Đương nhiên phải thu càng mạnh người. Thấy cảnh này. Tả Ngọc Thư nhíu mày. Liền nguyên thần kiếp cảnh tu hành giả đều vào không Ma Thiên Các pháp nhãn. Nàng quay đầu. Nhìn về phía Lục Châu. Phát hiện Lục Châu lâm vào trong suy tư. Lục Châu nhìn xem Vân Hải cái này dãy núi. Suy nghĩ lại bay đến thiên ngoại. Lạc. Chấm ngoặc kép, đến cùng là lạc cái gì đâu? Cái này người là loại nào thân phận? Lại giấu giếm bí mật gì? Có thể để cho Vân Thiên La dạng này tầm thường một bước lên trời nhân vật. 300 năm trước cũng sớm là danh chấn thiên hạ. Vì sao lại không có người biết rõ đâu? Vân Thiên La không biết. Lãnh La không biết. Hoa Vô Đạo cũng không biết. Tả Ngọc Thư nghe đến cái kia, lạc chữ. Nói ra. Cơ huynh là đang nghĩ cái kia người thần bí vật, tay cầm cửu diệp thậm chí thập diệp bí mật người. Ngươi không quan tâm, đáng tiếc, lão thân chưa từng nghe qua có nhân vật này. Tả Ngọc Thư nói ra, Minh Thế Nhân nghe vậy, nói ra, có ẩn thế cao thủ không phải rất bình thường sao? Lãnh La nói ra, như Vân Thiên La nói là thật, người này tu vi nhất định cực cao. Đúng, hơn nữa nhân gia tùy tiện chỉ điểm công pháp. Liền có thể thành vì Tam Tông chi thủ. Cảm giác so ta sư phụ. Chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân nói phân nửa. Ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Hắn rất muốn nói. So sư phụ còn lợi hại hơn. Nhưng nghĩ đến sư phụ chiếu cố là cửu đại đệ tử. Người thần bí vật chỉ chiếu cố một người. Cái kia liền không so được. Tả Ngọc Thư bỗng nhiên quay người. Cầm trong tay quải trượng buông xuống. Như dưới gối quỳ. Áp cúi đầu. Nhìn về phía dưới, nói ra, lão thân trước đây vô ý mạo phạm Ma Thiên Các, nguyện hướng cơ huynh chịu nhận lỗi. Huynh trưởng muốn thế nào xử trí? Lão thân không một câu oán hận. Nàng dùng một cái từ, huynh trưởng, ngoài miệng khẩu khí cứng nhắc, có thể làm người ngược lại là rất biết tìm đường lui. Lục Châu tầm mắt rơi trên thân nàng, nói ra, lão phu có thể bỏ qua chuyện cũ. Tả Ngọc Thư nghe vậy đại hỉ, vừa muốn bái tạ, Lục Châu câu chuyện nhất truyền, tiếp tục nói, có thể, có một đầu kiện, Tả Ngọc Thư nói, huynh trưởng có điều kiện gì, cứ việc nói, đừng nói là một cái điều kiện, liền xem như 10 cái, lão thân cũng đáp ứng, nghe xong lại nói, Lục Châu biểu lộ cực kỳ ôn hòa, nhìn cũng không có dọa người như vậy cùng nghiêm túc. Cho giống như là một vị hòa ái lão nhân hiền lành. Lão phu điều kiện rất đơn giản. Tham gia Ma Thiên Các. Vì Ma Thiên Các hiệu lực. Trước đừng có gấp đáp ứng. Nghĩ rõ ràng. Nghĩ cẩn thận. Nghĩ tốt lại trả lời. Chấm ngoặc kép. Tả Ngọc Thư sửng sốt. Những người khác cũng lần lượt nhìn về phía Tả Ngọc Thư. Tiểu Diên Nhi ngẩng đầu lên. Lập tức cảm thấy sư phụ cái này xáo lộ thế nào quen thuộc như vậy. Bản năng bổ sung một cái. Sư phụ, muốn hay không đếm ngược 10 cái số. Ta đến số, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu không nói gì, mà là lẳng lặng mà nhìn xem Tả Ngọc Thư. Nhìn giống như là chờ lấy nàng trả lời giống như. Có thể cái kia thái độ rõ ràng liền là ngươi không được chọn. Tả Ngọc Thư trong lòng cũng tại buồn bực. Suy nghĩ gì nghĩ, đủ rõ ràng, đủ cẩn thận. Một bên Lộ Bình ao ước nước mắt đều đi ra. Cũng khó trách nhân gia không nhìn chúng chính mình. Chính mình là mặt hàng gì? Nhân gia Tả tiền bối là cái gì trình độ? Cùng hắn so sánh với. Mình tựa như là kẽ đất bên trong hạt vừng đồng dạng nhỏ bé. Suy nghĩ một lát, Tả Ngọc Thư hồi đáp. Được, đinh, thu hoạch được một tên bộ hạ. Ban thưởng 1.000 điểm công đức. Dự kiến bên trong nhắc nhở. Lục Châu có thời điểm đang nghĩ. Đã thu bộ hạ có thể thu được điểm công đức. Có hay không có thể mở rộng Kim Đình Sơn. Thu nhiều một ít người tiến đến. Dù sao Kim Đình Sơn cái kia lớn. Người thực tại ít một chút. Mỗi ngày chỉ dựa vào Diễn Nguyệt cung nữ tu quản lý thường ngày. Chỉ có thể nói miễn cưỡng đủ. Liền sợ ban thưởng điểm công đức quá thấp. Còn phải nuôi sống hắn nhóm. Cái kia liền không có lời. Không thể đồ nhất thời điểm công đức sảng khoái. Liền thật đem Ma Thiên Các làm thành viện dưỡng lão. Đứng lên mà nói. Lục Châu nói ra. Tả Ngọc Thư đứng lên. Lãnh La chắp tay xuống. Xem như chào hỏi. Hoa Vô Đạo. Gặp qua Tả trưởng lão. Lục Châu nói ra. Những năm này. Ngươi ẩn sâu hạp cốc. Đối với ngoại giới không hiểu nhiều. Dùng ngươi tu vi. Cũng là đã sớm đạp vào bát diệp. Tại sao lại tiền trạch hạp cốc bên trong ẩn cư. Hồi tưởng lại. Tả Ngọc Thư cũng coi là nhất đại truyền kỳ. Tả Ngọc Thư lắc đầu thở dài. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Không đề cập tới cũng được. Ngươi đã vào Ma Thiên Các. Lão Phu nhất định phải đã nói trước. Lục Châu nói ra. Huynh trưởng cứ việc phân phó. Bản tọa vốn không ý nhằm vào Đại Viêm Hoàng Thất. Bất quá Hoàng Thất 5 lần 7 lượt khiêu khích Ma Thiên Các. Nho môn rất nhiều cao thủ ẩn sâu thần đô. Cũng không ít nhân vị cao quyền trọng. Đến lúc đó, có thể dung không thể ngươi làm việc thiên tư. Lục Châu không vội không chậm nói. Tả Ngọc Thư nghe vậy. Nội tâm nhất kinh, nho môn tu hành cao thủ. Người làm quan chiếm đa số. Cái này là mọi người đều biết sự tình. Hoàng thất từ trước đến nay là một phương quốc thổ bên trong tối cường thế lực. Nếu không, lại như thế nào giữ gìn một phương ổn định cùng bình? Ma Thiên Các lại như thế nào cho thần đô trở mặt thành thù? Tả Ngọc Thư đột nhiên cảm giác được. Rơi vào hố bên trong. Nhưng nghĩ đến có cửu diệp chỗ dựa. Hết thảy cũng liền thoải mái. Cùng lúc đó, Ma Thiên Các, Ngu Thượng Nhung phong khinh vân đạm. Đứng ở tư quá động trước. Phụ cận có không ít nữ đệ tử. Còn có Phan Trọng, Chu Kỳ Phong. Mặt mũi tràn đầy sùng bái mà nhìn xem Ngu Thượng Nhung. Kiếm ma trở về, để hắn nhóm cảm thấy tu hành giới đều tại truyền ngôn. Nhị sư huynh bị trọng thương, thậm chí đã tử vong. Trong động truyền đến Tư Vô Nhai thanh âm, Ngu Thượng Nhung cười nhạt một tiếng. Truyền ngôn mà thôi, không cần để ở trong lòng. Nhị sư huynh, ngươi có biết sư phụ đã cửu diệp? Tư Vô Nhai hỏi, biết rõ, hắn hồi đáp rất nhẹ cũng rất bình tĩnh. Ngươi không lo lắng, lo lắng. Ngu Thượng Nhung ghé mắt, lo lắng, hẳn là địch nhân, Tư Vô Nhai nhất thời nghẹn lời, trầm mặc một lát, Tư Vô Nhai lại nói, ta vì đại sư huynh lo lắng, Ngu Thượng Nhung thoáng nhíu mày, nói, gieo gió gặt bão thôi, đại sư huynh, chấm ngoặc kép, thất sư đệ, ta luôn luôn thưởng thức ngươi, nếu không phải nhìn tại trên mặt của ngươi, Vân Chiếu Lâm địa nhất chiến, ta liền sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ngu Thượng Nhung nói ra. Tư Vô Nhai bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thật không hiểu nổi. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh vì sao liền cho đối thủ một mất một còn giống như. Cuối cùng, hai người lại không có cái gì huyết hải thâm cừu. Cho dù có, đó cũng là tiểu đà tiểu nháo. Đồng môn một trận, ngồi xuống tiểu đà tiểu nháo. Nhất tiếu mẫn ân cừu. Chẳng phải là thống khoái. Nhị sư huynh nói có đạo lý. Tư Vô Nhai nói ra. Minh bạch liền tốt. Ngu Thượng Nhung nói ra. Hảo hảo ở tại tư quá động bên trong tỉnh lại. Đại sư huynh sự tình. ta tự có phân tắc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai cảm giác được Ngu Thượng Nhung muốn rời khỏi. Vội vàng nói, nhị sư huynh, Ngu Thượng Nhung dừng bước. Tư Vô Nhai tiếp tục nói, sư phụ dựa dẫm vào ta lấy đi một phần bản chép tay. Nếu có cơ hội, hy vọng ngài nhìn một chút. Được, Ngu Thượng Nhung trả lời rất thẳng thắn lưu loát. Quay người hướng phía nam các đi tới. Chiêu Nguyệt xuất hiện tại phụ cận. Rõ ràng có chút lo lắng. Tả Hữu nhìn xuống. Nhìn thấy Ngu Thượng Nhung. Liều mạng nghênh đón. Nhị sư huynh, chuyện gì lo lắng như vậy? Ngu Thượng Nhung nghi ngờ nói. Việc gấp, đại sự. Chiêu Nguyệt chỉ trong tay phi thư. Không cần bất ngờ. Sư phụ không tại. Có ta là đủ. Ngu Thượng Nhung từ Chiêu Nguyệt trong tay tiếp nhận phi thư. Trên đó viết, lão tiền bối, thông chi ngài một tin tức tốt. Tu hành giới chính thức tiến nhập Trảm Liên thời đại. Bắc Đầu Thư Viện Liên Hợp Đan Dương Tông đã luyện chế ra Trảm Liên Bảo Mệnh Đan cùng Khai Diệp Đan. Khảm Liên Bảo Mệnh Đan, có thể bảo đảm tu hành giả không chịu chí mạng thương hại. Khai Diệp Đan có thể bảo đảm tu hành giả một lần nữa khai diệp. Ta thật đúng là chứng kiến lịch sử a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.